Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2641, Nô Lệ Thị Trường, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền, thần bối thủ vệ nhìn Tô Hàn trên mặt cái kia nồng đậm nụ cười, nhịn không được lại là một hồi run sợ. Liền là một cái cười như thế ánh nắng thanh tú nam tử, tại mới vừa, đồ một tòa thành. Ta cũng không phải ngươi tiền bối, dù sao tu vi của ta, chỉ có á tiên cấp. Tô Hàn kéo lại thủ vệ kia cánh tay, từng bước một đi tới truyền tống trận trước đó, mỉm cười nói. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi nô lệ thị trường, cần giao nạp linh tinh sao? Không, không cần, không cần. Thủ vệ run rẩy không xong, sự sợ hãi trong lòng hắn, đơn giản không cách nào hình dung. Thậm chí hắn đều có loại nghĩ còn lớn tiếng hơn gào thét, hỏi một chút Tô Hàn rốt cuộc muốn làm gì xúc động. Đáng tiếc, hắn không dám. Hắn không phải không sợ chết, nhất là tại tử vong, như thế tới gần tình huống dưới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thủ vệ dùng tốc độ nhanh nhất, bang Tô Hàn mở ra truyền tống trận. Muốn đi nô lệ thị trường, đúng không? Tô Hàn mỉm cười càng đậm. Đúng, đúng, thủ vệ cả lâm không được. Ngươi qua đây, Tô Hàn duỗi duỗi tay, đợi thủ vệ kia đi tới gần thời điểm, Tô Hàn vỗ mạnh một cái hắn mi tâm. Lập tức có một giọt màu vàng kim bản mệnh kim huyết, bị mạnh mẽ đập ra tới. Thủ vệ vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, lại tại vô hình bên trong, nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức, nhưng giờ phút này, lại là chỉ lấy hắn bản mệnh kim huyết, rõ ràng cũng sẽ không lập tức đem hắn đánh giết. Bất kể như thế nào, ít nhất còn có còn sống khả năng. Đem chuyện hôm nay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một tia không rơi, nói cho Mô Lăng. Liền nói này phong ám thành, là ta Tô Hàn hủy, người bên trong này, cũng là ta Tô Hàn đồ. Tô Hàn nhìn chằm chằm thủ vệ, tại hắn tựa như muốn nghẹt thở vẻ mặt bên trong, nói tiếp. Ngô gia hết thảy kết quả, toàn bộ đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, đây là báo ứng. Giúp ta chuyển cáo Ngô Lăng, khiến cho hắn mang theo 10 ức tiên tinh, tới cùng ta chịu nhận lỗi, như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha hắn lần này. Dĩ nhiên. Dùng Ngô Lăng tính cách, điều này hiển nhiên là không thể nào đáp ứng, cho nên, trọng yếu nhất chính là đằng sau câu này. Hắn như còn dám cản rỡ, ta không chỉ muốn đồ này phong ám thành, liền sau lưng của hắn đại diễn linh triều, ta cũng như thế đồ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp bước vào truyền tống trận ở trong. Dùng thủ vệ này thời khắc này trạng thái, chắc chắn là không thể nào lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Cho nên... mục đích khẳng định là nô lệ thị trường, mà không phải địa phương khác. Mà tại Tô Hàn rời đi về sau, thủ vệ kia triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Một cái á tiên cấp, muốn đồ một cái linh hướng. Lời này, hắn không tin, nhưng vô luận hắn tin hay không, này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Tô Hàn nói tới những lời kia, khiến cho hắn như thế nào đi cùng Ngô Lăng truyền lại. Dùng Ngô Lăng tính cách, dùng đại diễn linh triều hy vọng. Chính mình như thật nói như vậy, chỉ sợ cũng là không còn sống lâu nữa. Tả hữu đều là chết, dù sao đều là vong, theo phòng ám thành, cũng không thể trực tiếp truyền tống đến nô lệ thị trường. Ở trong đó, còn phải đi qua một tòa tên là Bốn Phương Thành thành trì. Bốn Phương Thành quy mô, cùng phong ám thành không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên, này chút đối Tô Hàn tới nói, đều là không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn Phương Thành người cũng đã tiếp đến Ngô Lăng lệnh truy nã, đang ở dư luận xôn xao tìm kiếm Tô Hàn. Tô Hàn là theo truyền tống trận ở trong ra tới, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại thủ vệ kia thấy rõ Tô Hàn tướng mạo trước tiên, Tô Hàn chính là bỗng nhiên vung đao, rơi vào thủ vệ này trên cổ. Cùng lúc đó, có một cỗ lực lượng vô hình, đem thủ vệ này hết thảy sinh cơ cùng tu vi đều cho phong tỏa. Hắn mong muốn dãy giụa, đều làm không được. Chính là định thần thuật, tin tưởng ta, tại bọn hắn động thủ với ta trước đó, cái thứ nhất chết người, tuyệt đối là ngươi. Tô Hàn lạnh như băng nói, tại nói chuyện thời điểm, đã có không ít thần niệm rơi vào Tô Hàn trên thân. Ngươi muốn làm gì, thủ vệ kia vẻ mặt có nổ, nhưng cũng bình tĩnh. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi nô lệ thị trường. Mở miệng thời điểm. Tô Hàn ném ra mấy chục miếng tiên tinh. Đây là truyền tống phí, đừng làm nhường hối hận của mình cử động. Thủ vệ kia không nói hai lời, lập tức làm Tô Hàn mở ra truyền tống trận. Người sau thân ảnh lóe lên, lần nữa bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa ta rất muốn thấy, có một người, cùng trên bức họa cây kia, cực kỳ giống nhau, đúng, ta cũng nhìn thấy, nên không phải là cái này người A, hắn có vẻ như đã thông qua truyền tống trận rời đi. Từng tiếng nghị luận truyền ra, hàng loạt tầm mắt, đều là ngưng tụ tại cái kia truyền tống trận, cùng với bên cạnh thủ vệ trên thân. Thủ vệ này vẻ mặt không thay đổi, kiệt lực duy trì bình tĩnh, cao giọng nói. Chư vị, mới vừa vị kia, là phía trên xuống tới thị sát người, ta nhìn rõ ràng, bằng không tại sao lại sẽ thả hắn rời đi. Bất quá là lớn lên có chút giống nhau thôi, chư vị có thể ngàn vạn muốn thấy rõ, cũng không nên lũ lụt vọt lên miếu Long Vương A, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù còn có người ôm hoài nghi tâm tính, lại cũng không thể nói thêm gì nữa. Dù sao, thủ vệ này chính là đại diễn linh triều người, người sau như không muốn nói, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ đi ép hỏi hay sao? Mà tại đám người tán đi về sau, thủ vệ kia cái trán, cuối cùng có một vệt mồ hôi lạnh, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Hắn bất động thanh sắc xuất ra một viên truyền âm tinh thạch, mở miệng nói. Tô Hàn đã xuất hiện, xác định vị trí, tại nô lệ thị trường, trung đẳng tinh vực bên trong, bất kỳ một cái nô lệ thị trường, cũng hoặc là khôi lỗi thị trường, đều sẽ không tồn tại ở thành trì ở trong. Này hai đại thị trường, là có được cực lớn lưu động tính. Bọn hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, dưới tình huống bình thường, lại ở mỗi một cái linh triều, hoặc là vương triều cảnh nội du đảng. Nhưng mà, vô luận là từ lúc nào, vô luận là ở nơi nào, này hai đại thị trường, đều sẽ tự chuẩn bị chính mình truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận cấp bậc cao thấp, cũng là căn cứ này hai đại thị trường quy mô tới quyết định. Bất quá, dù cho vẻn vẹn một tòa cấp thấp truyền tống trận, cũng đủ để chứng minh nô lệ thị trường tài lực mạnh. Dù sao, đây là lưu động tính truyền tống trận, mà không phải như thành trì bên trong, những cái kia tạo dựng lên, là có thể một mực sử dụng. Tương đương với, bọn hắn mỗi đến một chỗ, ngưng ở lại nơi đó, liền muốn một lần nữa tu kiến một cái truyền tống trận, đây chính là cực kỳ phí tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ai cũng biết. Nô lệ thị trường thoạt nhìn tự thành một thể, không nhận quản chế, nhưng ở sau lưng của nó, chắc chắn có một cái nào đó, hoặc là mấy cái, thậm chí nhiều hơn thế lực lớn tồn tại. Bởi vì có rất nhiều nô lệ, tại không có có trở thành nô lệ trước đó, đều là cực kỳ nổi danh, lại có một chút bối cảnh. Nhưng mà, khi bọn hắn trở thành nô lệ về sau, hắn sau lưng chỗ dựa, lại là căn bản cũng không từng nói ngữ. Hoàn toàn không có ý định đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện. Này đã đầy đủ chứng minh, nô lệ thị trường, tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc. Xoạt, ngỗ một cái chớp mắt, nô lệ trong chợ truyền tống trận xuất hiện gợn sóng. Có một cái thân mặc áo trắng đại tài chủ, đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.